xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 19, dâu trắng đến. Thực sự là phiền toái. Cái này trên thế giới làm sao cất ở đây dạng quái vật. Chiến quốc bên trong quần áo đã ướt đẫm. Vừa rồi vẻ này đủ để lay động thiên địa lực lượng làm cho hắn vạn phần hoảng sợ. Hắn có một loại cảm giác, mình nếu là chọc giận cái này nhân loại, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hắn càng ngày càng khó dự đoán sự phát triển của tương lai. Giả sử cái này dường như quái vật vậy, nam nhân nhúng tay, trợ giúp hắn hoàn hảo. Nếu như trợ giúp dâu trắng, vậy cũng không tốt. Đừng nói là hắn lại thêm Thượng Hải quân tam đại tướng. Coi như là hơn nữa Thất Vũ Hải cùng tổng bộ hải quân toàn thể trên. Ước đoán đều phải chết ở nơi này cổ lực lượng kinh khủng phía dưới. Bardock cái động tác lơ đãng này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến người khác. Chỉ là bên người hắn Xà Cơ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng vừa mới nhìn thấy phu quân cùng chiến quốc giữa giao lưu. Nhìn lại chiến quốc thời khắc này thần tình, Xà Cơ đã hiểu nguyên cớ. Dường như chiến quốc là bị phu quân của mình dọa sợ. Cùng lúc đó, tại phía xa biển sâu ngục giam Luffy thành công cứu ra hải hiệp Zimbay. Đồng thời dẫn theo trong ngục giam vô số hải tặc chạy ra khỏi ngục giam. Bởi chậm một bước, cuối cùng vẫn không có thể từ trong tay hải quân cứu ấy. Liên tại bọn họ vì không còn cách nào đột phá đang 16 nghĩa cửa cái này nói lá chắn mà phiền não. Thời điểm, đột nhiên, cái này đạo môn dĩ nhiên tại không có bất kỳ mệnh lệnh phía dưới mở ra. Tuy nói bị trì hoãn thật lâu, thế nhưng Luffy vẫn không có buông tha cứu ấy hy vọng. Hắn cùng ngục giam hải tặc nhóm cưỡi thuyền liều mạng đuổi kịp đứng lên. Nhìn nữa tổng bộ hải quân, trải qua một trận trầm mặc sau đó, chiến quốc rốt cục mời ra nhân vật chính của hôm nay. Vogger, D, A, hắn mang theo trọng xiềng xích bị vài hải quân thủ tướng mang theo hành hình đài. Sự tình đã đến không còn cách nào vãn hồi tình trạng. Chiến quốc coi như muốn hối hận cũng không kịp. Hắn mang theo hải tặc thế giới đặc hữu ốc sen máy truyền tin đi tới A bên người. A, nói cho chúng ta biết phụ thân của ngươi là ai. Chiến quốc chỉ có đem đối với Bardock nghi ngờ trước tiên bỏ xuống. Bắt đầu trước mặt mọi người thẩm vấn đứng lên. Nghe được chiến quốc vấn đề, A Trương Liễu Trương Trủy trong mắt dần hiện ra một tia hối hận. Lập tức một câu nói từ trong miệng hắn thoát ra. Cha của ta là dâu trắng. Không đúng. Chiến quốc đối với A xương cứng trả lời rất khó chịu. Trực tiếp mở miệng đem lời của hắn phản bác rơi. Sau đó lại nói, người mẫu tên thân là Pogger. D. Ruth, ở phụ thân ngươi sau khi chết 1 năm 3 tháng. Ngươi chính là thừa kế trên đời tà ác nhất huyết thống mà đản sinh hài nhi. Nghe được chiến quốc, lời nói, A gắn chặt lấy khớp hàm, phẫn nộ ý không giữ lại chút nào xuất hiện tại hắn trên mặt của. Chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy, hai mắt bại lộ lấy cực độ hận ý nhìn chiến quốc. Phụ thân của ngươi chính là vua hải tặc Gon. D. Roger, chiến quốc lời nói truyền khắp toàn bộ sân rộng, bầu không khí trầm yên tĩnh trở lại, ngoại trừ đi một tí thực lực siêu quần người không có chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Hầu như tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ ở giữa. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, cái này phụ thân của hỏa quyền A, dĩ nhiên là 20 mấy năm trước chết đi vua hải tặc. A nhắm mắt lại, cúi đầu chịu được bắt đầu bị khuất nhục. Phụ thân của hắn ở hơn 20 năm trước bị đưa lên cái này hành hình đài. Bây giờ, hắn cái này cái nhi tử cũng đồng dạng bị đưa lên. Thiên Long Nhân ở thế ngoại đào nguyên bên trong, lúc này càng có vô số Thiên Long Nhân bị sợ hãi. Một vị trong đó ký giả vậy người ngay cả bút trong tay của chính mình và tập tử rơi trên mặt đất. Cũng không có nhận thấy được, chỉ lo cùng với chính mình nói ra, còn sống không, vua hải tặc huyết thống, quá khiến người kinh ngạc, tự nhận là tài trí hơn người thiên long nhân đều kinh hãi. Vua hải tặc danh tiếng thực sự quá lớn, thực lực của hắn không chỉ có cường đại, càng bởi vì hắn dẫn phát rồi thời đại biến thiên. Bây giờ vua hải tặc hậu nhân xuất hiện, có thể không khiến người ta kinh hãi sao? Thiên long nhân rối loạn, trên thế giới hết thảy phải biết tin tức này người bị giật mình. Chỉ có Bardock cùng Xà Cơ hai người, chỉ có bọn họ không có chịu ảnh hưởng. Bardock là bởi vì mình bản cũng biết ấy là con trai của vua hải tặc. Hơn nữa coi như hắn không biết, hiện tại phải biết tin tức này cũng sẽ không kinh ngạc. Bởi vì vua hải tặc với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Mà Xà Cơ không kinh ngạc là bởi vì Bardock đã đem cả món đầu đuôi sự tình đều cho nàng giải thích rõ ràng. Chiến quốc tiểu tử này là có ý khơi mào cùng dâu trắng giữa chiến tranh. Không biết vì sao, Bardock luôn là có như thế một loại cảm giác. Tuy nói A là vua hải tặc Gon D, con trai của Roger không sai, tiền thưởng cũng rất cao. Thế nhưng hắn hẳn là còn không có cao như vậy đãi ngộ bị đưa lên hành hình đài. Nói như vậy hải tặc bị hải quân bắt được, hoặc là nhốt tại biển sâu ngục giam, hoặc là chính là bị lén lút giết chết. Cũng chỉ có Gon D, Roger người như vậy mới bị đưa tới hành hình đài. Bởi vì hắn sự tình lắc lư thế giới chính phủ cuối cùng quyền lợi. Phu quân, ngươi nói cái gì? Ở một bên Xà Cơ nghe được Bardock lẩm bẩm, có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Hải quân thế lực hạng nhất cùng dâu trắng nhóm hải tặc nước giếng không phạm nước sông. Vậy tại sao chiến quốc muốn tìm bắt đầu này bên trong giữa chiến loạn đâu? Ăn no căng bụng, tuyệt đối không có khả năng. Chưa nhìn thêm quá nguyên lấy nhân ước đoán sẽ biết, tưởng chiến quốc phải trừ hết vua hải tặc còn để lại huyết mạch, cho nên phải giết A, mà dâu trắng là muốn cứu A mới không thể không cùng hải quân chiến đấu. Thế nhưng cái này quá không thực tế, không có ích lợi thật lớn, này đối phương là tuyệt đối sẽ không đánh. Mồi lửa chỉ là bởi vì A lời nói không khỏi cũng quá gượng ép. Không có gì, đừng để ý, chúng ta làm tốt những người đứng xem là được, chờ đến nên xuất thủ thời điểm ta sẽ ra tay. Bardock hướng về phía Xà Cơ cười cười, nhẹ giọng nói, không bao lâu, một cái hải quân thủ tướng chạy đến chiến quốc bên người. Nhẹ 233 tiếng ở bên tai nói một câu. Sau đó chiến quốc sắc mặt nghiêm túc, làm sao sẽ... Phương viên cân nhắc thập bên trong địa phương ta Đô An cắm cơ sở ngầm. Dâu trắng đội tàu đến tột cùng là vào bằng cách nào? Chiến quốc sắc mặt trọng tự lẩm bẩm, hướng phía đại hải xa xa nhìn lại. Bây giờ đã có thể thấy rõ ràng, có một đoàn thuyền hải tặc đang đến gần lấy. Cái này, đây là cái gì? Đột nhiên, trên quảng trường các binh sĩ hải quân sĩ rối loạn. Mỗi người đều quay đầu hướng phía trên biển khơi nhìn lại. Một mảng lớn thuyền chỉ chiến hạm hướng phía nơi đây mà tới. Là, vâng, đúng, dâu trắng ngồi xuống thế lực. Không nghĩ tới toàn bộ đều tới. Một gã hải quân sĩ binh tựa hồ coi như gặp qua tràng diện. Rất nhanh liền nhận ra đây là dâu trắng thế lực dưới thuyền hải tặc. Trên đài cao, tam đại tướng đã không có khi trước như vậy nhàn nhã. Bọn họ đã ý thức được một cái rất mạnh đối thủ tới. Thất Vũ Hải, đồng thời sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Lớn như vậy mảnh thuyền hải tặc, dâu trắng vì cứu A, lại xuất động tất cả đội thuyền. Rốt cuộc đã tới sao? Ta nhưng là các loại không nhịn được. Nhìn thấy một màn này, cao hứng nhất không ai bằng Bardock. Hắn chính là rất chờ mong lấy cùng dâu trắng lần đầu gặp. Mà Bardock bên người Xà Cơ thì là hiển lộ ra vẻ lo âu. Bất kể như thế nào, coi như là Bardock thực lực có mạnh hơn nữa, nàng cũng không khỏi không lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.